Chương 275, đi đến đế đô. Bỏ ra thời gian nửa tháng, Lưu Hải tìm Tơ Y một chu tờ tài liệu luyện khí, luyện chế mấy cái bán tiên khí, mấy chục kiện hồn khí, ở hành tinh Lam Thủy Văn Minh chu vi bày xuống một cái sát trận, mê trận cùng trinh chắc trận. Xác định hành tinh Lam Thủy nên có cơ bản sau khi an toàn, Lưu Hải lần nữa tiến vào đến trong game. Làm Lưu Hải một lần nữa ở trong game mở mắt ra thời điểm, một mắt choáng váng mà nhìn bốn phía cảnh tượng. Hoa ngọn lửa còn chưa là bình thường ngọn lửa, hắn lúc này lại ở vào một cái trong lò lửa thần niệm quét qua, Lưu Hải nhìn thấy ngọn lửa ở ngoài tình huống. Một người trung niên không giận tự uy địa chạm ở trung ương, bên cạnh nằm úp sấp một con rồng thần niệm cảm ứng bên trong, này điều nằm úp sấp long, Lưu Hải vẫn là rất quen, chính là long ba quá tử long đêm rất sớm trước, cái này long tam thái tử từng đi đến thủy linh tộc, muốn cướp đoạt thủy linh tộc hạ phẩm linh bảo thủy mạc thiên hoa, không cẩn thận bị Lưu Hải kết hợp một chân, không chỉ có để long dạ tay trắng trở về, cướp đi nguyên tử thần quang kính, còn sắp nổi lên long châu đều đem phá hủy, không nghĩ đến hiện tại lại nhìn tới hắn, trong cơ thể hắn đã một lần nữa dựng dục ra một viên nhỏ bé hư huyễn long châu phụ vương, còn bao lâu nữa mới có thể đem tên khốn kiếp này luyện hóa long tam thái tử, một mặt vẻ lo lắng. Lam Hải Long Vương lắc đầu nói, đừng nóng nội, chí ít còn cần 30 ngày tập hợp 7749 thiên, liền có thể đem cơ thể hắn cho luyện hóa, người này làm hại hài nhi long châu hủy diệt còn muốn lại tiêu tốn mấy chục năm mới có thể tu luyện trở về. Ta nhất định phải làm cho hắn lột ra chóc thịt, chết không có chỗ chôn đây là tự nhiên, hắn xâm phạm long tộc tôn nghiêm, chết không hết tội, có điều cơ thể hắn xác thực cực kỳ mạnh mẽ, có này quy nguyên lô ở, có thể mang thân thể tinh hoa. Luyện hóa đi ra, cho đêm nhi dùng, cơ thể ngươi liền có thể có một cái to lớn tăng lên. Lam Hải Long Vương tự tin đạo, này Lam Phách Long Diễm, chính là lúc trước đời thứ hai Lam Long Vương lưu lại trí tôn Long Diễm, có thể luyện hóa thiên hạ tất cả mọi thứ, cơ thể hắn mạnh mẽ đến đâu. UNG không có cách nào chống đối này, chí tôn Long Diễm thiêu đốt hắn chết chắc rồi, Long Tam Thái Tử hung ác nói. Nói đến, tại sao linh hồn của hắn không gặp Long Tam Thái Tử lại nghi ngờ nói. Có thế bị nào đó một cường giả phá hủy, hoặc là này Hải Vô Lượng sợ chúng ta Long Tộc, cho nên mới cuống quýt rời đi bỏ qua thân thể, người như thế, bản vương đã thấy rất nhiều. Lam Hải Long Vương tùy ý lời bình nói. Lưu Hải ở lò lửa bên trong, đem sự tình nhân quả sắp xếp một cách đại khái, bởi vì hắn lọ góc. Thân thể sẽ không có người khống chế, tự nhiên đối ngoại giới tất cả mọi chuyện đều không còn phản ứng, lúc này mới bị Long tộc người bắt đi mà lúc trước đem Lưu Hải nhặt lên đến người, lúc đó cũng đều là một mặt ngộng, vừa bắt đầu cũng không biết người kia là ai, ngẫu nhiên cùng truy nã bảng nhân vật so với chiếu một cái, lần nữa xác nhận là Long tộc truy sát người, liền không chút do dự mà đem người này đưa đến Long tộc trong tay, bất ngờ thu được một bút tiền thưởng, Long tộc vui vẻ nhận lấy Lưu Hải thân thể, sau đó liền xuất hiện hiện tại một màn. Ánh mắt thu hồi, Lưu Hải lần thứ hai liếc mắt nhìn bốn phía ngọn lửa. Đây là một loại ngọn lửa màu xanh lam, nhiệt độ cực cao, đem hắn đạt đến tiên khí cấp bậc thân thể, thiêu đến đỏ chót, nếu như để không ngừng mà thiêu đốt, hoa cái mờ ơ ý trăm năm, nên có một chút hiệu quả. Có điều cũng là vẹn vẹn như vậy mà đã xong hiện tại, hắn liền tóc đều không có bị thiêu hủy. Đối với loại này cấp bậc ngọn lửa, hắn đã không phải rất lưu ý, trước tiên không nói tự thân sức phòng ngự vấn đề, chỉ cần là hắn ngũ hành thiên hỏa liền đủ để ngăn chặn phần lớn hỏa lực, những ngọn lửa này cường độ không sai, không thể lãng phí. Lưu Hải mở miệng, một đạo ngọn lửa năm màu từ hắn không trung bay ra, tiếp theo hóa thành một con ngũ sắc điểu, quay về chu vi ngọn lửa bắt đầu mổ lên, theo thôn phệ ngọn lửa càng nhiều, ngũ sắc điểu ngọn lửa trên người uy thế cu nở dây mạnh, biểu hiện ở bên ngoài chính là lò lửa càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ có loại sắp sửa luyện hóa Hải Vô Lượng cảm giác sai. Ngay ở một lớn một nhỏ hai cái long tộc kỳ quái với lò lửa hỏa lực đột nhiên tăng lên thời gian, một đôi trắng non cánh tay đống nhiên từ lò lửa hai bên đưa ra ngoài, con lò lửa hai bên trong nháy mắt trơn nên rời ra phá nát lên, hai cái tay cánh tay từng người từ lò lửa bên trong rối ra. Lam Hải Long Vương biến sắc, liền muốn mang theo con trai của chính mình chạy trốn, nhưng không nghĩ đến Lưu Hải đã sớm trước tiên hắn một bước ra tay, phong tỏa không gian, thả ra một cái không gian loại hình thần thông, đem hai con long đều vây ở tại chỗ. Long Tam Thái Tử kinh hoàng nói, Ngươi làm sao có khả năng tỉnh lại, ngươi đã hôn mê hơn nửa tháng, linh hồn của ngươi căn bản không ở thân thể bên trong Long Y Y, đã trải qua xác nhận ngươi không còn linh hồn. Lưu Hải cười ha ha, ta đang tu luyện đặc thù công pháp cùng kỹ xảo, này không ý kiến các ngươi chứ. Lưu Hải một trận thở dài, đem lò lửa bên trong sở hữu ngọn lửa một trận hấp thu, sau đó ngay ở hai long trước mặt đứng lên. Long Tam Thái Tử kinh hãi đến biến sắc, kêu sợ hãi run rẩy nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi không thể là kẻ loài người kia. Hắn không thể có ngươi mạnh như vậy. Lam Hải Long Vương chắp chắp tay nói, vị này loài người tiền bối, chúng ta này đều là hiểu lầm, a chúng ta khả năng đã nhìn lầm người, cho nên mới phát sinh hiểu lầm. Lam Hải Long Vương trên mặt, QNZ là một bộ lúng túng vẻ mặt, ngươi đây là đang muốn ăn thử đây? Lưu Hải trong ánh mắt lập lòe một tia sát ý mãnh liệt, ngũ hành thiên hỏa tử. Hắn không chung chết tán mà ra, bắt đầu quay về tất cả xung quanh tiến hành thiêu đốt. Lam Hải Long Vương tỉnh táo nhìn chằm chằm Lưu Hải, ở Lưu Hải động tác trong nháy mắt, cầm lấy Long Ba Quá Tử Long Đêm, liền hướng xa xa ném đi, chính mình thì lại hướng về một hướng khác chạy trốn. Ngươi muốn đi nơi nào? Lưu Hải cười nhạt, khóa chặt lại không gian. Ngũ hành thiên hỏa chớp mắt mà trên. Cái này không thể nào! Lam Hải Long Vương sắc mặt phát khổ, ngũ hành thiên hỏa trực tiếp leo lên đến hai cái long tộc trên người. Trong thời gian ngắn ngủi, này hai cái long tộc bị nổi lửa diễm nhiên thiêu thành cho tàn, thậm chí ngay cả cho tàn đều không có để lại. Lưu Hải liếc mắt một cái bốn phía, nhìn hoảng loạn long tộc cung điện, hừ lạnh bên trong, phi ra khỏi cung điện, tiện tay tiêu diệt hết một ít ngăn cản yêu tộc, hắn lao ra long cung, lao ra mặt nước, sau đó trở về trên bầu trời. Xác định một hồi không gian vị trí, hắn liền hướng về đế đô phương hướng, cực tốc địa phi hành lên. Hắn phi phi, lấy ra lục ngự tiên cư, còn cố ý mở ra đi về vô lượng thế giới đường nối, đem một con ưng yêu bắt được đi ra. Ưng Anh Doanh, mang ta đi đến loài người đế đô. Lưu Hải quay về một mặt ngơ ngẩn ưng yêu đạo. Ưng Anh Doanh đầu tiên là giận dữ, ai, lại dám đắc tội ta ưng tộc đại năng. Sau đó hắn liền nhìn thấy Lưu Hải ý cười dịu dàng khuôn mặt, liền trên mặt lập tức thay đổi một cái vẻ mặt, lung tung nói rằng, nguyên hóa ra là đại lao ra a. Hắn lập tức thức thời hóa làm yêu hình, bay đến Lưu Hải ngồi xuống lục ngự tiên cư phía trước, lôi kéo lục ngự tiên cư, hướng về xa xa phi hành tốc độ cao. Bởi vì lục ngự tiên cư tự mang ẩn dấu công năng, mà lục ngự tiên cư thêm vào Ưng Anh Doanh tốc độ QNZ nhanh, Lưu Hải xe ngựa còn giống như ưu linh, xẹt qua bầu trời.